Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 997, phiên ngoại 2. Đối với nàng dùng sức mạnh. Không biết là uống rượu hay là bởi vì chán ghét hắn duyên cớ. Bạc Trình Trình nghe được Giang Dạ Kình lời này ác tâm không được. Lông mày chăm chú nhíu lại. Tiếp lấy Bạc Trình Trình đem Giang Dạ Kình tay hất ra. Liền tự lo xông vào nhà vệ sinh nữ. Chỉ là nôn khan mấy tiếng. Cái gì đều không phun ra. Bạc Trình Trình toàn thân không còn chút sức lực nào. Tay tựa ở cửa nhà cầu ngụm lớn thở phì phò. Nhưng mà Bạc Trình Trình làm sao cũng không nghĩ tới là Giang Dạ Kình vậy mà liền như vậy đi theo vào. Giang Dạ Kình sắc mặt đen chìm. Nhìn nàng kia một mặt khó chịu bộ dáng. Chỉ cảm thấy chớp mắt vô cùng. Nàng hiện tại đến đáy là có nhiều ác tâm hắn. Trông thấy hắn lại là cái phản ứng này. Còn là nói. Nàng tình nguyện cho như vậy một cái rác rưởi chiếm tiện nghi. Cũng không muốn nhìn thấy hắn. Bạc Trình Trình trông thấy hắn. Không kiên nhẫn nói. Ngươi là biến thái sao? Nơi này là nhà vệ sinh nữ. Cái này không kiên nhẫn biểu lộ. Càng giống là nhìn xem cái gì phiền chán rán. Côn trùng, chuột, kiến một dạng. Đâm thật sâu vào Giang Dạ Kình trong lòng. Giang Dạ Kình lửa giận. Vừa phát không thể vãn hồi. Chẳng những không đi. Ngược lại trực tiếp ức hiếp đi lên. Đưa nàng đè ở tường bên trên. Bạc Trình Trình thầm nghĩ trong lòng không ổn. Vô ý thức liền rằng co. Mặt lạnh cảnh cáo nói. Giang Dạ Kình. Nơi này là nơi công chúng. Nơi công chúng. Giang Dạ Kình cười nhạo lên tiếng. Tiếp theo. Đưa nàng cả người một cái nhấc lên. Trở tay đem khóa cửa bên trên. Bạc Trình Trình trong lòng cảm giác nguy cơ đại tác. Lập tức liền muốn tránh thoát mà ra. Mắng. Ngươi tên biến thái này. Ngươi muốn làm cái gì? Tránh ra. A. Lời còn chưa nói hết. Miệng liền bị chặt chẽ vững vàng ngăn chặn. Hai người trước sau tính được. Đã khoảng chừng hơn 3 tháng không có ở cùng một chỗ. Một đoạn như vậy thời gian. Bạc Trình Trình đương nhiên không có khả năng đi tìm nam nhân khác. Lúc này lại uống rượu. Bị Giang Dạ Kình cường ngạnh như vậy nhất liêu bát. Mẫn cảm lại trống rỗng thân thể thì có cảm giác. Loại cảm giác này. Bạc Trình Trình đương nhiên biết rõ là vì cái gì. Cảm thụ được Giang Dạ Kình gần như thô bạo động tác. Khát vọng đồng thời lại cảm thấy 10 điểm khuất nhục. Dùng sức dẫy giụa. Lại là nửa điểm dẫy giụa không ra. Giang Dạ Kình cũng không có nghĩ dọa nàng ý nghĩa. Không có làm bao nhiêu màn dạo đầu liền trực tiếp xâm nhập. Bạc Trình Trình đây là lần đầu tiên trong đời. Ở giường bên ngoài địa phương làm loại này cảm thấy khó xử sự tình. Kích thích, khẩn trương, sợ hãi cùng lúc, lại cảm thấy 10 điểm khuất nhục. Cắn răng, Bạc Trình Trình cảm thụ được hắn một lần lại một dưới mãnh liệt lại cứng nhắc mà xâm lấn. Khóe mắt chảy ra bọt nước đến. Nắm vuốt hắn âu phục, trong lòng hận tới cực điểm, nhưng là lại khó mà tự điều khiển mà luân hãm vào hắn thành thạo mà giàu có kỹ xảo tính động tác. Dưới, nhịn không được ôm hắn yêu kiều thở dốc, càng làm cho nàng cảm thấy khó xử là, nàng thế mà bị người quen đụng vào. Nghe được Lê Bắc Niệm thanh âm lúc, Bạc Trình Trình cho là mình là nghe lầm, mà Giang Dạ Kình nghe được Lê Bắc Niệm thanh âm, chẳng những không ngừng. Ngược lại tiếp tục càng thêm mãnh liệt tiến công. Một lần kết thúc, Giang Dạ Kình rốt cục đưa nàng buông ra. Vừa mới cho nàng mặc quần áo tử tế, bên ngoài liền đã có không giống nhau động tĩnh. Lê Bắc Niệm cho là nàng bị người xấu khi dễ. Bạc Trình Trình nghe nàng thanh âm nói chuyện đều mang tới mấy phần giọng nghẹn ngào. Tiếp theo, liền không chỉ là Lê Bắc Niệm, ngay cả Mục Tây Thần đều tới. Còn có Thánh An Cố Tổng. Bạc Trình Trình chưa bao giờ thử qua dạng này mất mặt. Chỉ là Giang Dạ Kình phảng phất cùng Mục Tây Thần là quen biết cũ. Sự tình giải quyết về sau, Giang Dạ Kình liền đem nàng cứng rắn dắt lấy nhét vào xe của mình bên trong. Bạc Trình Trình từ từ nhắm hai mắt giả chết. Ai ngờ vừa về tới nhà, Giang Dạ Kình lại một lần nữa đối với nàng dùng sức mạnh. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.